Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 466, tức giận kinh sư. Cộc, bước chân nhẹ lay động, ở mờ tối trong địa lao dọc theo bậc thang từng bậc vang vọng. Ngay ở lão ưng ở bên ngoài bán đấu giá linh mạch, gây nên một trận sóng to thời điểm. Ngầm trong lao Vương Sung cũng nghênh đón một cái phóng khách. Áo trắng như tuyết, vẻ mặt lạnh lùng, trên người mang theo hồng lư tự tiêu chí. Nhưng là Vương Sung quen biết đã lâu. Vương Sung, ngươi đến cùng làm cái gì? Trịnh Trầm Chu chậm rãi đi dạo, tản bộ từ, đi tới hàng rào, cách sắt thép hàng rào ô vuông. Nhìn bên trong ngồi xếp bằng trên mặt đất Vương Sung. Trịnh đại nhân không đi trợ giúp người Hồ trấn áp người Hán sao? Vương Sung cũng không ngẩng đầu lên, âm thanh không có chút rung động nào nói. Nghe được Vương Sung giọng châm chọc, Trịnh Trầm Chu trên mặt xẹt qua một vệt tức giận ửng hồng. Vương Sung, ngươi không nên quá đắc ý. Ngươi cho rằng ngươi còn ra phải đến sao? Vương gia thế lớn, nhưng còn không quản được chúng ta Hồng Lư tự đến. Ta có thể chưa từng có đã nói Vương gia có thể nhúng tay tới nơi này. Đây không phải là ngươi nói sao? Vương Sung lạnh nhạt nói. Ngươi, Trịnh Trầm Chu nộ rên một tiếng, đột nhiên vẩy tay áo. Vương Sung, đây chính là chính ngươi đưa lên cơ hội. Ban ngày ban mặt, ngươi lại dám ở đế đô giết người. Các ngươi Vương gia đến cùng có còn vương pháp hay không? Nghe được câu này, Vương Sung ánh mắt lóe lên một cái, lần thứ nhất không có lập tức phản bác, ngoặc kép, có một số việc là nhất định phải đi làm, ngươi không hiểu, ta cũng sẽ không trách ngươi, đợi đến sau đó, ngươi thì sẽ biết chính mình hôm nay nói rốt cuộc là cái gì. Hừ, giết người đền mạng, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Nói cho ngươi biết, Vương Sung, liền coi như các ngươi Vương gia năng lượng to lớn hơn nữa. Lần này ta cũng phải để cho ngươi vững chãi ngọn nguồn làm mặc. Trịnh Trầm Chu lạnh lùng nói, ở toàn bộ kinh sư bên trong, Vương Sung nhưng là trên bảng nổi danh Hồng Lư tự hắc trong danh sách nhân vật số 1. Nếu như nói toàn bộ kinh sư bên trong có một để Hồng Lư tự hận thấu xương. Như có gai sau lưng, cái kia không nghi ngờ chút nào, chính là Vương Sung, nhưng là một mực Vương Sung cũng không phải thông thường con cháu thế gia. Cũng không như vậy lỗ mãng, vì lẽ đó như thế lâu như vậy Hồng Lư tự đều không làm gì được hắn. Nếu như lần này còn không bắt được cơ hội, như vậy sau đó cũng rất khó đem hắn chơi đùa tiến vào. Vương Sung lặng lẽ, hiếm thấy không có tiếp theo. Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể để cho các ngươi toại nguyện. Chỉ là đáng tiếc, các ngươi e sợ giam không được ta. Vương Sung lạnh nhạt nói, trong thanh âm toát ra một tia nhàn nhạt thương cảm. Hừ, Vương Sung, đừng tưởng rằng ngươi ở bên ngoài làm những chuyện kia chúng ta không biết. Nói cho ngươi biết, liền coi như các ngươi Vương gia bán linh mạch, lấy nhiều tiền hơn nữa. Cũng giống vậy không có dùng. Trịnh Trầm Chu cười lạnh nói. Vì lẽ đó, tất cả cũng là vì cái này sao? Vương Sung bỗng nhiên ngẩng đầu lên đạo. Cười lạnh nói, ánh mắt bó đuốc. Trịnh Trầm Chu vẻ mặt cứng lại. Nhất thời nói không ra lời. Hừ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trịnh Trầm Chu lạnh lùng nói. Nhưng cũng ánh mắt nhưng không tự chủ xoay quá một bên. Không dám cùng Vương Sung ánh mắt tiếp xúc. A hát, lúc nào kinh sư bên trong mua bán một số thứ cũng đáng giá Hồng Lư tự để bụng như thế. Làm sao, lần này lão ưng ở bên ngoài bán linh mạch nhất định bán được rất nhiều đi. Thậm chí ngay cả Hồng Lư tự đều có chút ngồi không yên. Đặc biệt phái ngươi tới thăm dò ta. Vương Sung mỉm cười nói. Tuy rằng tựa như cười mà không phải cười. Nhưng Vương Sung ánh mắt nhưng ác liệt thâm thúy, phảng phất trực thấu nhân tâm. Trịnh Trầm Chu tuy rằng tuổi ngốc già này Vương Sung rất nhiều, Thế nhưng ở đây cái hơn 10 tuổi trước mặt thiếu niên lại cũng bị nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng, phảng phất thân thể trần truồng, không có bất kỳ bí mật giống như, rất là không được tự nhiên. Lão ưng ở trong kinh thành bán chuyện của Linh Mạch đương nhiên không gạt được Hồng Lư Tử. Lấy Phương Xung hiện tại tạo thành phiền phức trình độ cùng đối với Hồng Lư Tử uy hiếp trình độ, Hồng Lư Tử lại làm sao có khả năng không canh phòng nghiêm ngặt tử thủ đi quan tâm hắn. Có thể nói Vương Xung bất kỳ một chút dị động đều không gạt được Hồng Lư Tử. Lấy Hồng Lư Tử thân phận địa vị cùng với quyền thế, đối với một tên thiếu niên mười mấy tuổi cư nhiên như thế trịnh trọng việc, quả thực trước nay chưa từng có. Bất quá, cân nhắc đến Vương Xung cho Hồng Lư Tử tạo thành phiền phức, bất kể là phía trước tiết độ sứ sự kiện, vẫn là Ô Tư Tàng Vương Tử sự kiện, hay hoặc giả là lần này, Hồng Lư Tử từ trên xuống dưới, bao quát Trịnh Trầm Chu ở bên trong, không có ai cảm thấy đây là chuyện bé xé ra to. Mới mười mấy tuổi cũng đã chọc ra lớn như vậy cái sọt. Nếu như to lớn hơn nữa điểm, cái kia còn có, thật sự nếu không nghĩ biện pháp đối phó Vương Xung, đem hắn nhốt vào trong tù, giải quyết đi cái này vấn đề, sau đó còn không biết hắn sẽ gây ra nhiều phiền toái lớn, hừ. Vương Xung, không nên đắc ý, đại lý tự cùng Hồng Lư tự cũng nhanh đạt thành thỏa thuận. Đến thời điểm, ta còn nhìn ngươi làm sao cười được. Trịnh Trầm Chu đột nhiên vung một cái ống tay áo, nổi giận đùng đùng đi rồi. Đại lý tự cùng Hồng Lư tự, Vương Xung nhìn Trịnh Trầm Chu bóng lưng ngớ ngẩn, một lúc lâu phát sinh một tiếng than thở thật dài. Mặc kệ đại lý tự cùng Hồng Lư tự chuẩn bị làm sao đối phó hắn, những này đã không trọng yếu, bởi vì một cơn bão táp to lớn sắp bao phủ toàn bộ đế quốc. Ầm ầm. Tây Nam tin tức so với Vương Xung tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Ngay ở Trịnh Trầm Chu ly khai phòng giam ngày thứ hai, một cái tin rung động toàn bộ đế quốc. Tây Nam Mông Xá Chiêu đế quốc quốc chủ Các La Phượng dẫn đội, tự mình tập kích Tây Nam biên giới Quá Các Thành, kiếm các thái thú Trương Kiền Đà tự sát thân vong. Toàn bộ thành trì cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn. Mà đây đã là hơn nửa tháng trước chuyện, Các La Phượng đem tin tức phong tỏa, liền ngay cả gần trong gang tấc An Nam đều hộ phủ cũng không biết. Mãi cho đến Mông Xá Chiếu đại quân toàn bộ rút về, cái kia chút lui tới thương lữ mới phát hiện trận này thảm kịch. Tin tức truyền ra, cả nước chấn động, triều đình trên dưới, tất cả mọi người bị chấn động sợ nói không ra lời. Một bàn tay nặng nề vỗ vào trên bàn dài, vỗ bàn tay đỏ chót, hầu như liền bàn bản đều đập nứt. Hỗn trướng, Các La Phượng đây là điên rồi sao? Hắn làm sao dám, hắn lại dám công kích đại đường thành trì. Nói ra phiên thoại này người, không phải người của binh bộ, nhưng là một tên trong triều ngự sử. Trương Phỉ Dâu tóc đều dựng, nổi giận đùng đùng. Xem ra cực kỳ tức giận. Hoang đường, An Nam đều hộ phủ đều đã làm gì? Nhiều năm như vậy, triều đình bạc lương vang giống như không thiếu, chính là để cho bọn họ làm chuyện như vậy sao? Toàn bộ Tây Nam nơi, khoảng cách gần như thế, liền một tòa thành trì bị công phá cũng không biết. Các La Phượng đây là muốn tạo phản à? Đại đường đối với hắn không tệ, hắn lại dám ân đền oán trả, xuống tay với đại đường. Tức khắc xuất binh tiêu diệt Các La Phượng. Mông Xá Chiếu người quá càn rỡ, ngoặc kép, mặc kệ văn thần võ thần, bao quát hộ bộ lại bộ, một ít bình thường cùng quân sự không dính dáng nha môn, tất cả mọi người bị Các La Phượng chọc giận. Một ít bộ binh quan chức thậm chí trực tiếp liền tại triều đình trên thỉnh nguyện. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Đại đường lập quốc gần 300 năm, xung quanh cường quốc còn rình rập, giống như vậy chiến sự tranh cướp liên tục nhiều lần, dĩ vãng cũng không phải chưa từng xảy ra. An Đông Đô hộ phủ, An Tây đều hộ phủ, Lũng Tây, còn có Bắc Đình, toàn bộ đều có đã xảy ra. Thế nhưng chuyện lần này tính chất hoàn toàn khác nhau. Dĩ vãng tuy rằng cũng từng đã xảy ra, nhưng tuyệt đối không có đạt tới cái này loại quy mô. Càng thêm chưa từng xảy ra, các La Phượng loại tầng thứ này tồn tại tự mình công kích đại đường biên giới tình huống. Tây Nam biên thùy bình tĩnh mấy chục năm, đại đường cùng Mông Xá Chiếu vẫn bình an vô sự. Hơn nữa cùng xung quanh cái khác cường quốc bất đồng, đại đường đối với Mông Xá Chiếu cung cấp rất nhiều trợ giúp. Hai nước văn tự, ngôn ngữ, văn hóa, triều đình là hoàn toàn tương tự. Nếu như nói đại đường là lão sư, như vậy Mông Xá Chiếu chính là học sinh. Thế nhưng lần này, học sinh nhưng tà đạo lão sư, công phá đại đường thành trì, thậm chí đưa đến một tên đại đường thái thú tử vong. Này để có người cảm giác phản bội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.